Tướng giả, quyển 5 chương 137, xem phá trời, Phật che mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 137, xem phá trời, Phật che mặt. Ninh Khuyết nhìn Thanh Bản Tăng, bình tĩnh nói, ngươi là ta giết, cả nhà ngươi đều là ta giết, tua em yêu âu phái giết ta, phải giết cả nhà ta. Nhưng mà, người vì sao chứ? Thanh Bản Tăng hoàn toàn chưa nghe hiểu lời của Ninh Khuyết, chỉ cảm thấy rất hồ đồ, vò đầu nói. Hơn nữa ta tên là Thanh Bản Tử, ta không tên là Đạo Thạch, ngươi là lầm người rồi phải không? Ninh Khuyết nói, Thanh Bản, chính là đá lót đường, Đạo Thạch, sư huynh đây là đang kể chuyện cười. Thanh Bản Tăng cười ngây ngô nói, ta tên là Thanh Bản Tử, là vì năm ấy lúc phương trưởng và trụ trì suốt đêm chơi mặt trược, cuối cùng thật không dễ nghe được cái Thanh Bản Tử, kết quả bởi vì nghe thấy ta ở trên thêm đá khóc, kết quả tay khẽ run, đem tự sờ một tấm nhị đồng, cho nên ta mới tên là Thanh Bản Tử. Ném ra, Ninh Khuyết không nói gì nữa, hắn đã không tin, cần gì cứ phải khiến hắn tin tưởng. Thanh Bản Tăng lại không chịu bỏ qua, theo sau hắn, không ngừng hỏi. Ngươi chứng minh như thế nào? Tang Tang luôn ngồi ở bờ hồ nhìn bầu trời, đem đối thoại của hai người hắn nghe rõ ràng, quay đầu nhìn phía Ninh Khuyết, vẻ mặt hơi tỏ ra ngơ ngân, có ý dò hỏi. Ninh Khuyết có thể không cần hướng Thanh Bản Tăng chứng minh cái gì, nhưng hắn phải chứng minh tưởng, nàng mới có thể thật sự tin lại, bọn họ mới có thể rời khỏi nơi này. Nàng, chỉ có khiến nàng tin, Thành Trường An ở hướng nào? Hắn hỏi, Tang Tang ngồi ở bờ hồ chi hướng chỗ nào đó của phương Đông. Hắn cởi xuống hộp tên, ở trong khoảng thời sắp lắp xong, sau đó kéo cung cài tên, nhằm xa xôi ngón tay nàng ra. Một dòng chảy xiết màu trắng hiện ở chỗ đuôi tên, ở thời gian rất lâu, cũng chưa có. Ngươi xem, ta đã nói, Ninh Khuyết nói. Tang Tang hỏi, Y Ninh Khuyết nói, nếu Thành Trường An ở nơi đó, mũi tên sắt bắn xuyên qua thư viện tất nhiên có thể biết. Tang Tang nghĩ một chút nói, sau đó, Ninh Khuyết nói, qua thời gian dài như vậy, Đại sư Huynh còn chưa đến, nói rõ trong thế giới này không có Đại sư Huynh. Như vậy thế giới này tự nhiên chính là giả. Tang Tang có chút khó hiểu, hỏi, Lý Mạn Mạn nhất định sẽ đến. Ninh Khuyết nói, phải, năm đó hắn tới, hiện tại cũng sẽ tới. Tang Tang không nói gì. Ninh Khuyết chi vào hồ nước cùng tháp trắng trước người nàng, nói. Rất nhiều năm trước chúng ta trước khi tiến vào bàn cờ tháp trắng cùng hồ nước này đã đến Huyền Khổng Tự, vì sao lại ở chỗ này? Tang Tang nói, chúng ta cũng có thể trở về. Khỏi Huyền Khổng Tự, hồ tháp tự nhiên tên của Ninh Khuyết, lời của Ninh Khuyết vẫn chưa thể thuyết phục nàng, nàng còn chưa tỉnh lại, hoặc là nói, nàng có chút không muốn tỉnh lại. Chỉ là lăng lặng nhìn ảnh ngược bầu trời nơi mặt hồ. Thật ra, ta cũng không muốn tỉnh lại, đặc biệt là một khắc tỉnh lại đó, ta rất bất an, thậm chí rất sợ hãi, thể xác và tinh thần rét lạnh, thần thức kích động, thậm chí nôn ra rất nhiều máu. Ninh Khuyết đến cạnh nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng cầm tay nàng, nhìn bầu trời u ám, nói. Vì thế giới này là hư ảo, nhưng mấy năm nhất là năm bắt đầu đó, thực rất hạnh phúc nhi. Những ngày qua nay, thực rất tốt, thật khiến cho người ta lưu luyến không rời, không muốn rời đi. Tang Tang dựa vào vai hắn, vẻ mặt ngơ ngẩn. Ninh Khuyết khẽ vuốt đóa hoa trắng nhỏ trên mai nàng, nói. Ngươi cảm thấy bầu trời này rất đẹp, Ua Ngao Thiên Mon Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị Tang Tang khẽ ừ, Ninh Khuyết nói. Ngươi cảm thấy bầu trời rất quen thuộc, rất thân cận, cho nên muốn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tang Tang nhìn phía bầu trời u ám mà cao xa, rõ ràng biết đáp án, lại không dám nói ra miệng. Ninh Khuyết có chút do dự, nói. Ngươi sinh ra ở trong bầu trời, ngươi lớn lên ở nơi đó chính là nhà ngươi, cho nên ngươi mới sẽ thấy quen thuộc và thân cận, ngươi luôn muốn trở về. Nghe xong câu này, ngơ ngẩn trong mắt Tang Tang dần dần nhạt đi, dần dần trở về bình tĩnh, tựa như mặt hồ trước người nàng bị mưa thu quấy nhiễu bất an, dần dần bình tĩnh, soi bầu trời rõ ràng hẳn lên. Nàng chớp mắt, hồ dao động tựa như ánh mắt nàng. Mặt hồ soi bầu trời, bị cắt thành vô số mảnh ánh sáng, không tìm thấy bộ dáng ban đầu của bầu trời nữa, biến thành vô số ngôi sao, giống như đang không ngừng sinh diệt. Hồ nước bốc hơi mà cạn, tháp trắng biến mất không thấy, đã ở Huyền Không Tự tự nhiên không thể ở trước mắt nàng. Tang Tang nhìn phía bầu trời, mây mưa chợt tản ra, lộ ra bầu trời xanh thẳm phía sau, nhưng đây vẫn không phải bầu trời nàng muốn thấy, trên trời xanh như mảnh sứ vỡ bỗng nhiên xuất hiện mấy khe hở. Tựa như một món đồ sứ đẹp đẽ bị ném vậy vỡ ra. Đất bầu trời cứ như nàng ở trong tiểu viện, ở bờ hồ lăng lặng nhìn bầu trời mấy trăm năm, hôm nay ở dưới sự trợ giúp của Ninh Khuyết, rốt cuộc đem bầu trời này nhìn thấu, nhìn thấy mảng tối phải thế giới này là nào, nơi này cũng không phải nơi này là thế giới của Phật thật, nhưng vô luận như thế của nàng, nơi này là trong bàn cờ, có Vepirayan. Có tay chắp sau lưng. Thành Bản Tăng nhìn bầu trời bỗng nhiên biến thành một mảng tối đen, kinh hoàng không thôi, cầm lấy ống tay áo Ninh Khuyết, thanh âm run run nói. Sư huynh, đây là làm sao vậy? Ninh Khuyết nói, chúng ta chuẩn bị rời khỏi nơi này, ngươi đi tìm một chỗ trốn kỹ. Thanh Bản Tăng nói, các ngươi muốn đi đâu? Ninh Khuyết nói, chúng ta muốn đi bên ngoài. Bên ngoài, bên ngoài là nơi nào? Thanh Bản Tăng kinh ngạc nhìn hắn, bỗng nhiên đau lòng nói. Chẳng lẽ ta thực đã chết? Ninh Khuyết không nói gì. Thanh Bản Tăng không ngừng rơi lệ, dùng tay áo tăng không ngừng lau, lại như thế nào cũng không lau sạch. Vẻ mặt Ninh Khuyết bỗng nhiên trở nên ngưng trọng hẳn lên. Thanh Bản Tăng lấy tay áo lau lệ, nước mắt không lau, hắn lấy tay áo lau mặt, đem mặt lau rất sạch sẽ, chỉ thấy hắn dùng tay áo lau một cái, lông mày liền thiếu một hàng, lau tiếp cái mũi đã không còn, lau tiếp mắt cũng không còn nữa. Hắn tựa như cảm thấy có chút ngượng ngùng, lấy tay áo che mặt, hàm hậu nói. Ta không muốn ngươi đi. Thanh Bản Tăng dùng ổng tay áo đem bản thân lau thành Phật che mặt. Hắn nói không muốn Ninh Khuyết cùng Tang Tang đi. Hắn không cho Ninh Khuyết cùng Tang Tang đi. Ở trong kinh Phật ghi lại có vị đại đức khuôn mặt tuấn tú, cực giống Phật tổ, vô số tín đồ nghĩ lầm hắn là Phật tổ, tranh nhau kinh bái, đại đức xấu hổ, lại cho rằng lầm dân chúng, vì thế cầm vật sắc tự cắt mặt trở nên cực kỳ xấu xí, lúc ra ngoài phải che mặt mà đi, gặp mỗi đứa bé tất bị ném đá, gặp chó dữ bị nuốt bị căn, từng cực được người đời hoan nghênh hắn bị người đời chán ghét, nhưng hắn không nói lời ác, không có biểu cảm ác, mặc người đời si nhục đánh đấm cũng không hoàn thủ, ngốc nghếch vui vẻ, cuối cùng thành Phật, có thần thông lớn, là yểm diện Phật. Phật che mặt, y từ, cách chương.